của Triệu Lão Biệt và cả bí mật ẩn giấu trong viên lôi công mặc kia, tất cả đều trở thành một chuỗi câu đố vĩnh viễn không có lời giải. Trong lòng Tư Ma Khôi chất chứa bao suy tư, ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện lúc này Hừng Đông đã lộ ra vầng trắng sáng như bụng cá. Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm qua, quả giống như một cơn ác mộng. Cậu vươn vai một cái để co giãn gân cốt cho bớt đau người, rồi quay sang nói với Hạ Cần. Cả đêm hôm qua cậu không về nhà, chắc bố cậu phải lên cơn điên mất. Không khéo lúc này đang điều động cả đàn quân đi tìm tung tích của cậu rồi cũng nên. Mau về nhà đi. La Đại Hải cũng vội vàng dặn với theo. Chưa kể với bố cậu chuyện của tôi và Tư Mã Khôi đấy nhá, cậu ảnh hưởng tới thanh danh trong sạch của hai đứa bọn tôi. Hạ Cần lắc đầu trấn an. Không sao đâu, tôi đã nói trước với bố sẽ ngủ qua đêm ở nhà dì rồi. Hải Ngọng tủm tỉm cười. Khôi ơi, cậu xem Hạ Cần đối xử với anh em ta tốt chưa kìa. Cậu ấy nghe thấy bố mình nói sắp tới đây quét sạch băng đảng xã hội cạn bã rắc rời, nên cố tình nói dối cha mẹ đi qua đêm không về nhà, lại từ xa xôi mãi tít trong thành chạy vội về đây mật báo cho chúng ta nữa đây. Hạ Cần lại lắc đầu tỏ ý không phải vậy. Do dự một lát, cô nàng mới thổ lộ. Thực ra lần này tớ đến tìm các cậu là có một việc rất quan trọng muốn nói, nhưng sợ sau khi các cậu biết rồi sẽ lại gây ra tai họa, cho nên bây giờ vẫn chưa quyết định được rốt cục còn nên nói hay không. Tư Mã Khôi và La Đại Hải vừa nghe nói liền vội vắt đồng thanh hỏi xem rốt cục cô nàng có chuyện gì hay ho muốn kể. Dù sao thì trong con mắt của quần chúng nhân dân, bọn sinh ra vốn là một tai họa, bây giờ từ trong thành đến ngoài thành chỗ nào có thể đập phá được thì đã đập phá cả rồi, còn tai họa gì có thể gây ra thêm nữa. Hai con người trẻ tuổi nghĩ vậy mà không hề biết rằng nhân tình thế thái mênh mang tựa biển lớn, kiếp con người nào thiếu sóng gió phong ba. Hết hồi thứ 6, kết thúc phần 1 mang tên Bảo vật trong hắc ốc. Bảo vật đó chính là viên lôi công mặc, hay người ta gọi là thiên thạch. Và Triệu Lão Biệt vì lấy viên lôi công mặc này đã bị tai nạn và chết. Và rồi câu chuyện Hạ Cần chuẩn bị nói cho Tư Mã Khôi và La Đại Hải có nội dung như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.